Chàng rể phế vật, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Người đàn ông đó từ mặt đất bay thẳng lên, lao về phía chiếc xe tải vô số sát thủ nín thở, ánh mắt tập trung vào bóng dáng đang nhảy vọt lên không kia. Khoảnh khắc đó, không khí yên lặng như đông cứng lại, nhịp tim của mọi người như ngừng đập. Cơ thể Trần Xuân Độ bay vọt lên, tiếng gió gào rít. Anh mang theo sức mạnh to lớn đáng sợ, bật nhảy lên khoang xe 30 tấn. Rầm, khoang xe chở đất cát đang muốn đổ xuống bị một sức mạnh khổng lồ đập vào, lập tức phá vỡ lực cân bằng, khoang xe chứa đất cát 30 tấn bỗng chốc kẹt giữa không trung. Trần Xuân Độ cứ thế đứng trên khoang xe như chiến thần, vẻ mặt anh lạnh lùng, hai chân dồn lực khuỵu xuống lần nữa. Cuối cùng khoang xe mất cân bằng, theo quỹ đạo ban đầu quay lại vị trí. Khoang xe 30 tấn nện mạnh lên chiếc xe tải khiến xe chấn động, lốp xe nổ tung, cả xe lập tức trùng xuống. Đám sát thủ ở hiện trường mở lớn mắt hoàn toàn kinh hãi. Đây thật sự là một con người sao? Dựa vào sức người mà có thể đạp khoang xe tải nặng mấy chục tấn trở lại vị trí. Trần Xuân Độ dửng dưng đứng trên khoang xe, khóe miệng hờ hững phả ra một hơi khói. Việc mà đám sát thủ này nhìn thấy có vẻ rất khủng khiếp, thực ra là khoảnh khắc vừa rồi, anh mượn nguyên lý cân bằng cơ học ngay lúc khoang xe nâng lên đến một góc nhất định, cơ học đạt đến điểm cân bằng, Trần Xuân Độ chỉ cần đạp như vậy là có thể lập tức phá vỡ cân bằng, khoang xe đất cát 30 tấn quay về vị trí ban đầu. Nhưng với người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này quá kinh hoàng và đáng sợ, chắc chắn không phải sức mạnh mà người bình thường có được. Brrm, đột nhiên, phía xa vang lên tiếng động cơ, một chiếc mô tô đen lao nhanh tới. Tay lái xe mô tô đội mũ bảo hiểm, hoàn toàn không thấy rõ ngoại hình. Đầu xe lao vùn vụt một mạch, tên lái xe mô tô đó chợt vươn tay ra, trên tay là một khẩu súng đen ngòm, họng súng nhắm thẳng vào Trần Xuân Độ. Không khí như ngưng đọng, giây phút này, trong lòng Trần Xuân Độ xuất hiện cảm giác khủng hoảng dữ dội. Đột nhiên cơ thể Trần Xuân Độ lắc lư, cả người bỗng lao xuống, hóa thành một ảo ảnh. Bịch, Trần Xuân Độ đạp mạnh vào người tên lái mô tô, cả người gã bị đá bay ra ngoài. Tên lái mô tô lăn lộn trên đất, họng súng chĩa thẳng vào Trần Xuân Độ, bắn điên cuồng. Pằng pằng pằng, cơ thể Trần Xuân Độ khẽ lách, nhẹ nhàng né tránh, xông tới tung ra một cú đấm. Bốp, chiếc mũ bảo hiểm chắc chắn và giày của tên lái mô tô bị đấm vỡ, gã loạng choạng lùi về sau mấy bước, sau đó ngã xuống đất. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen ở phía xa phóng tới, một tên súng bắn tỉa nằm bò lên cửa sổ và một khẩu súng cầm tay cỡ lớn nhắm vào đầu Trần Xuân Độ. Bằng, một viên đạn lao trong không khí với tốc độ cao, bắn về phía đầu Trần Xuân Độ. Một chiêu chí mạng, đây là một ván chí mạng. Tốc độ viên đạn rất nhanh, hoàn toàn không thể cản được. Vút, đột nhiên, một tia sáng màu đen từ trong tay Trần Xuân Độ bắn ra, xuyên thủng không khí. Keng, tiếng kim loại nổ tung vang lên, viên đạn bắn về phía Trần Xuân Độ lập tức bị tia sáng màu đen cắt thành hai mảnh, rơi xuống đất. Tia sáng màu đen bỗng chốc xoay chuyển, bay trở về lòng bàn tay Trần Xuân Độ. Trong chiếc xe màu đen, đôi đồng tử của tay súng đó co rút lại, hắn ta khó mà tin được. Hắn ta lại nổ súng về phía Trần Xuân Độ, vô số viên đạn bay tới như muốn nuốt chửng đất trời, mang theo sát khí mạnh mẽ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thế nào, chỉ cần Trần Xuân Độ chết, bọn họ sẽ lấy được một nửa số tiền thưởng. Cơ thể Trần Xuân Độ lóe lên, anh nhanh chóng lao tới trước viên đạn, dao găm long nha trong tay lập tức xuất hiện, tia sáng màu đen lóe lên như sấm sét. Keng keng keng, vô số viên đạn bị cắt đôi. Sát thủ biến sắc lập tức đưa ra quyết định. Rút, chiếc xe đen bỗng tăng tốc chạy trốn. Hai chiếc xe công trình kia cũng gầm rú chạy trốn. Trần Xuân Độ nhìn ba chiếc xe lao nhanh bỏ chạy, trong mắt toát lên vẻ sâu xa. Đúng như Tô Loan Loan nói, anh cũng nhìn ra đám sát thủ này không phải người của một tổ chức, thậm chí còn có vài người đi riêng. Sao bọn họ không hợp lại? Điều này khiến anh ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng nghi ngờ nhiều hơn. Anh đến trước mặt tay lái xe mô tô bị đánh ngã dưới đất, nhấc chân đá mũ bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt nhếch nhác của gã. Ai cử mày tới? Trần Xuân Độ chất vấn. Cách Trương,